Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dường như có thể, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch hết những mây đen u ám kia. Thiên Tỉnh nói một tiếng với nhân viên, sau đó đi về phía mộ Trầm Âm. Thủ tục đã làm xong hết chưa? Dạ, cũng sắp xong rồi. Thiên Tỉnh quay đầu, rồi quay đầu ngược lại nhìn về phía cổng. Điều do nhân viên, họ giúp em làm. Điện thoại di động tại sao lại tắt máy? Hải Anh tìm cả buổi vẫn không thấy em đâu. Tôi... thật lâu... cũng không tìm được em, con tưởng rằng là không gặp được. Mộ Trầm Âm thở hổn hển, có lẽ là do chạy quá nhanh. Em quên sạc điện thoại ở nhà, nên nó tự động tắt nguồn. Thiên Tỉnh giải thích, nhìn anh chạy đầu đầy mồ hôi vội rút khăn giấy từ trong túi đưa ra cho anh. Sao lại chạy vội như vậy? Sợ em đi mất đó. Mộ Trầm Âm nhận lấy khăn giấy, lau mồ hôi trên trán. Thiên Tỉnh nhìn đôi mắt sáng ngời của anh rồi khẽ mỉm cười. Hay thải tất cả đúng là ý trời đã định. Mặc dù mình tắt máy, Trầm Âm vẫn có thể tìm được mình giữa sân bay rộng lớn này. Đây chính là tình bạn mà trời cao đã ban cho cô. Em ở bên kia, phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu muốn ăn cái gì thì lên Quy Quy nhắn tin cho anh biết. Khi nào sang, anh sẽ mang qua cho em. Dạ, nếu em không quen ăn thức ăn bên đó thì gọi điện cho anh sẽ tìm cho em một đầu bếp Trung Quốc. Không cần, em rất có khả năng thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Nhất định sẽ không xuất hiện hiện tượng như anh lo lắng đâu. Anh nói nếu như mà. Anh cười cười. Số máy bay điện thoại, phải gọi cho anh ngay nhé. Phải nhớ cho anh biết cách liên lạc với bên đó của em nữa. À, em nhớ số của anh chứ? Dạ, em có ghi trong máy tính rồi. Vậy là được, số có thể quên, nhưng đừng để mất laptop. Ai lần nữa dặn dò cô. Cô cười, em biết rồi. Qua bên kia phải cẩn thận chăm sóc mình. Đúng rồi, em có mang theo quần áo ấm rồi chứ? Hôm nay anh có xem thời tiết, thấy bảo bên đó hiện tại đang lạnh lắm đó. Anh thấy mình chưa bao giờ xài giọng như hôm nay, y hệt như một bà tám. Nhưng cũng hết cách thôi, vì anh còn muốn dặn dò cô nhiều hơn nữa. Có mang theo rồi, anh đừng lo lắng cho em sẽ tự lo cho mình thật tốt. Mỗi một lời căn dặn ân cần của anh khiến cho Thiên Tỉnh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nếu như thì Nam Sinh biết mình sắp đi, có thể sẽ quan tâm mình như thế này hay không? Đi học bồi dưỡng, chương trình học có thể tương đối nhiều. Lúc mệt hay là không vui, đều có thể tìm anh. Thời gian anh làm thủ tục để sang đó du học có lẽ cũng tầm phải một tháng. Đừng nhớ anh rồi khóc nhé. Nói đùa xong còn xấu xấu, nháy nháy mắt với cô. Thiên Tỉnh cười lên, tay nhét vào trong túi áo khoác ngoài, vành mắt cong cong như trăng rằm. Tớ rất mong chờ ngày anh đến Hàn Quốc. Cảnh Thiên Tỉnh, đêm qua kiểm tra an rồi. Tiếng của nhân viên làm việc cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tôi phải đi rồi. Thiên Tỉnh có chút không nỡ, giờ đi vùng đất thân quen một năm, không biết tương lai rồi đây sẽ ra sao. Ánh mắt của Mộ Trầm Âm buồn buồn, không còn sáng vẻ vui đùa ban nãy nữa. Nhìn cô không chớp mắt. Chúng ta một tháng sau gặp lại. Dạ, Thiên Tỉnh gật đầu. Em ở bên đó hãy cố gắng, để sau này còn ký tên miễn phí cho anh nữa. Anh ra vẻ cười thoải mái, đi theo cô đến cửa kiểm an. Cuối cùng bổ sung một câu. Đừng lo lắng chuyện ở nhà, chị của em anh sẽ giúp chăm sóc. Để sau này đi Hàn Quốc anh sẽ dặn dò anh trai chăm sóc. Thiên Tỉnh cảm động đến mức hai mắt vương lệ. Anh ấy thật chu đáo. Cảm ơn anh, Trầm Âm. Cô giang hai cánh tay cảm động cho anh một cái ôm từ biệt. Trần Thành nói, có được người bạn là anh, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Vì bất ngờ được ôm, toàn thân Mộ Trầm Âm cứng đờ đứng im không động đậy. Hơi thở ấm áp mà bình dị ấy khiến anh cảm thấy nhịp tim nhẹ loạn xạ. Thật lâu sau mới phục hồi tinh thần. Hả? À, anh cũng cảm thấy vậy, rất hạnh phúc. Mật mặt thật, từng ôm không biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng mỗi lần đứng trước mặt cô ấy cứ như một thằng nhóc mới lớn. Còn ngây ngô chưa biết gì. Sân bay Đảo Nguyên, quay người một vòng cẩn thận tìm kiếm ở chung quanh, vẫn chưa từ bỏ ý định. Xá xác như bay ở trong đám người tới lui, chỉ mong sao bắt gặp bóng sáng duy nhất kia. Nhưng không có, nơi nào cũng không có. Ở trong cổng sân bay quốc tế, hoàn toàn không tìm được bóng sáng của cô. Đã 9 giờ rưỡi, lẽ nào cô đã qua cổng kiểm an? Nghĩ tới khả năng này, trái tim bỗng trùng xuống. Thế Nam Sinh chạy thẳng tới quầy hỏi thăm. Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh? Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, tiếp đãi. Xin tôi chào một chút, chuyến bay đi Hàn Quốc lúc 10 giờ sáng nay là chuyến nào? Có phải đã bắt đầu lên máy bay rồi không? Vâng, thưa anh. Làm phiền anh chờ một chút. Làm phiền cô nhanh một chút. Thì Nam Sinh hơi sốt ruột, dựa vào bảng hướng dẫn, nhưng mắt vẫn luôn tìm kiếm khắp mọi nơi, chỉ mong vô tình nhìn thấy bóng sáng đó. Nhưng không có, vẫn không có. Xin lỗi thưa anh, sân bay Đảo Nguyên không có chuyến bay nào 10 giờ sáng nay đi Hàn Quốc hết ạ. Đối phương rất nhanh trả lời. Tầm mắt thì Nam Sinh khựng lại quay mặt đi. Không có chuyến bay 10 giờ. Không có. Như vậy có chuyến bay nào trước hay sau 10 giờ hay không? Trong buổi sáng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.